Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, Đại Khai Sát Giới. Lý Mục sáng một cái, trong lòng bàn tay phong ấn cái kia một đạo màu đen kiếm quang. Nói, ai cho ngươi xuất thủ? Nửa rắn thanh niên trong con ngươi hiện ra động hung lệ vẻ. Nói, ngươi đang chất vấn ta? Sai, Lý Mục nói, ta đang thẩm vấn ngươi. Hà, nửa rắn thanh niên nghe vậy bật cười, ngạo nghễ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái ngoại lai tạp chủng cũng xứng thẩm vấn ta? Càn rỡ, Bạch Hổ nghiêm mặt đi tới, nói, ngươi là cái điện nào? Sao dám vô lễ như thế? Nửa rắn thanh niên trong mắt xẹt qua một tia vẻ kiêng dè, cắn răng nói, ta chính là Huyền Vũ trong điện đệ tử. Lời nói mới rồi, tự nhiên không phải nhằm vào Bạch Hổ đại nhân ngài. Đại nhân ngài trên người chịu Bạch Hổ huyết mạch, tự nhiên là vô cùng tôn quý. Nhưng cái này hèn mọn bên ngoài tiện chủng, ỷ vào cùng đại nhân ngài quan hệ, như vậy giao hoành ương ngạnh, căn bản không đem chúng ta tôn thú đài để ở trong mắt. Đệ tử thật sự là nhịn không được. Người mẹ hắn, Bạch Hổ giận dữ, liền muốn ra tay. Lý Mục đưa hắn kéo ở một bên, hướng về trước hai bước, nhìn chằm chằm nửa rắn thanh niên. Từng chữ từng câu hỏi, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói ra là ai sai khiến ngươi vừa nãy tập kích. Nhìn ở Bạch Hổ điện chủ trên mặt, ta có thể tha cho ngươi bất tử, cơ hội chỉ có một lần, ngươi tốt nhất không nên thử thách sự kiên trì của ta. Hừ, lẽ nào ta há sợ ngươi sao? Ngươi toán là cái gì? Nửa rắn người trẻ tuổi ngửa lên trời cười to, nhưng cuối cùng đồ vật hai chữ còn không có nói ra. Tiếng cười im bặt đi, một tầng tinh tế huyết châu ở cổ thấm ra, hình thành một đạo huyết tuyến. Sau đó, vị này tôn thú đài Huyền Vũ điện đệ tử thiên tài, đầu lâu lệch đi, tựu vô thanh vô tức từ từ trên cổ lăn xuống. Lý Mục tay phải năm ngón tay trong đó, một thanh tinh xảo phi đao, như là như tinh linh ở trong đó lưu chuyển nhảy lên. Bây giờ biết, ta là thứ gì đi? Hắn nhàn nhạt nói, giết người, thật sự giết người. Máu tươi ồ ồ từ miệng vết thương bên trong tuôn ra, nhiễm đỏ mặt đất, ai ấy đều thấy được. Cái này nửa rắn thanh niên không chỉ là thân thể tử vong, nguyên thần cũng là trong nháy mắt tiêu tán, hình thần đều diệt. Khiếp sợ ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, vô số đạo ánh mắt một hồi đồng loạt tập trung ở Lý Mục trên người. Nếu như nói trước này chút Vạn Tiên Phúc Địa các thế lực lớn trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, phần nhiều là xem thường cùng khinh thường lời. Như vậy lúc này, đã biến thành to lớn khiếp sợ cùng kính sợ. Bởi vì, cái kia nửa rắn thanh niên, có thể nói một vị hàng thật giá thật cao cấp tiên hoàng. Ở toàn bộ Vạn Tiên Phúc Địa trẻ tuổi một thay thế bên trong, khá có uy danh, người này trong ngày thường lấy hung hãn hổ văn dũng nổi danh, không sợ chết, không thể thiếu gây chuyện thị phi. Nhưng bởi vì chiến lực thật là cao, đối với tôn thú đài cũng vô cùng là trung tâm, sở dĩ rất chịu Huyền Vũ điện chủ coi trọng, là một cái không hơn không kém ngoan nhân. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay trong chớp mắt đã bị Lý Mục thuấn sát. Tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm khiếp sợ ở Lý Mục thực lực mạnh, nhìn không thấu sâu cạn, cũng khiếp sợ ở nửa rắn thanh niên cái chết, chỉ sợ là tất nhiên dẫn được Huyền Vũ điện chủ tức giận. Phía sau ảnh hưởng khó có thể dự liệu, tuyệt khó thiện, xảy ra chuyện lớn, tự liền thiên quyền tử, cũng là nháy mắt tê cả da đầu, chỉ cảm thấy được lạnh thấu xương từ bàn chân xông tới cột sống. Hầu như muốn hất đi hắn thiên linh cái, không chỉ là phiền phức, đây là tai họa a. Chư thần điện khai ra người, giết tôn thú đài đệ tử, Này hai thế lực lớn nhưng là vừa mới vừa kết minh a. Muốn như vậy tiếp tục kéo dài. Hơn nữa Bạch Hổ Điện Chủ rõ ràng cho thấy đứng ở Mộc Mục bên này. Vậy có phải mang ý nghĩa Tôn Thú Đài bốn đại điện trong đó cũng xuất hiện mâu thuẫn đây? Nửa rắn thanh niên bản thân cái chết đã không trọng yếu, quan trọng là sao sao đến tiếp sau lực phá hoại, chỉ sợ là đem sẽ ở toàn bộ Vạn Tiên Phúc Địa nhấc lên khó có thể tưởng tượng phá hoại phong tai khó bão táp. Thiên Quyền Tử là một cái người rất thông minh, hắn đã nhìn ra nửa rắn thanh niên ở trong hỗn chiến đột nhiên đối với ở ngoài vòng chiến hoa tưởng dung ra tay, tuyệt đối không phải là vô ý thất thủ, mà là mưu đồ đã lâu. Nửa rắn thanh niên bản thân tuyệt đối có mục đích không thể cho người biết. Một loại mùi âm mưu, ở lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Thiên Quyền Tử thậm chí rất nhanh tự suy nghĩ minh bạch này mấu chốt trong đó giết hoa tưởng dung. Là vì làm tức giận Mộc Mục, thuận tiện làm tức giận Bạch Hổ. Cuối cùng chiêu kiếm đó bị Mộc Mục chặn lại, là một cái bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới Mộc Mục tính khí, dĩ nhiên cương liệt đến rồi trình độ như thế, trực tiếp liền đem nửa rắn thanh niên giết đi. Đối với cái kia trong bóng tối người bố trí tới nói, hắn mong đợi hiệu quả, không những không có bởi vì hoa tưởng dung không mất một sợi tóc mà hạ thấp, ngược lại là bởi vì Mộc Mục giận dữ giết người mà đạt tới trình độ hoàn mỹ. Ngu phu a. Thiên Quyền Tử nhìn Lý Mục, hơi lắc đầu, Vạn Tiên Phúc Địa là địa phương nào? Có thể là toàn bộ tiên giới tột cùng nhất nơi, coi như là đứng ở bảy thế lực lớn đỉnh cái kia bảy vị. Cũng không dám nói hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng cá nhân để giải quyết tất cả. Huống hồ là Mộc Mục cái này người ngoại lai, dù cho có thấn sát nửa rắn thanh niên thực lực, nhưng cũng không thể xoay chuyển cái gì. Trừ phi ngươi thật sự có thể quét ngang toàn bộ Vạn Tiên Phúc Địa. Nhưng khả năng này sao? Không thể, sở dĩ, hôm nay Mộc Mục sợ là không sống được. Thiên Quyền Tử nghĩ, liền không do được rời bước chân một chút, để chính mình cự ly Lý Mục cùng Bạch Hổ Điện Chủ đám người hơi hơi xa một chút. Hoa tưởng dung dư quang, bắt được tình cảnh này, nàng không hề nói gì. Từ khi đi tới Vạn Tiên Phúc Địa, tựu có một loại rõ ràng cảm giác, cái địa phương này các tiên nhân, bất kể là tự xưng là chính phái, vẫn là trấn tiên tháp như vậy phản phái, đều là quá đem lợi ích được mất toán tinh tế. Bất kỳ chuyện gì thứ một xuất phát điểm, đều là lợi ích được mất, giống như là một đám ở chợ bán thức ăn mua thức ăn bán món ăn tiểu thương một dạng. Biểu hiện trần trụi, không hề che lấp, nàng có chút không quá lý giải. Này không phải là đứng ở toàn bộ tiên giới tột cùng tuyệt đỉnh các tiên nhân hẳn có khí khái. Cho nên đối với Thiên Quyền Tử phản phục phục cỏ đầu tường được là. Hoa tưởng dung vô cùng là xem thường. Càng xa xăm, cái kia trước còn ở tiếc nuối nửa rắn người trẻ tuổi đánh lén thất bại âm thanh lại lần nữa sâu kín vang lên. Ha ha, làm chơi ăn thật, cái này Mộc Mục đúng là đánh giá cao hắn. Ha ha ha khà, đại kế đã thành, thằng nhãi danh làm sao chịu nổi đối địch với ta. Ha ha ha khà, trong thanh âm mang theo bất ngờ mừng rỡ. Giữa trường ngắn ngủi hết sức khiếp sợ phía sau chính là sự phẫn nộ cực độ. Tôn Thú Đài các thiên kiêu, không nghĩ tới mình người, dĩ nhiên là ở Bạch Hổ Điện Chủ bằng hữu trong tay. Xuất thủ trước nhất cái vị kia báo đầu người người Tôn Thú Đài tuổi trẻ thiên kiêu. Phẫn nộ mà ra khỏi hàng, cả người sát cơ lưu chuyển, bước nhanh hướng đi Lý Mục, lớn tiếng quát lên, Mộc Mục, ngươi dám giết ta Tôn Thú Đài người, ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Lý Mục ánh mắt đinh ở báo đầu người thân thiên kiêu trên người. Cái này người cũng có rất lớn khả nghi. Bởi vì vừa nãy trận kia hội đồng, Tôn Thú Đài một phương chính là người này dẫn đầu xuất thủ. phía trước mắng nhau, hắn chính là sống động nhất một cái. Chuyện hôm nay, từ nửa đường bị tiên thánh cấp người ám sát mai phục giết, đến vừa nãy nhằm vào Hoa Tưởng Dung tập kích, nhìn như không có có liên quan gì tính ngẫu nhiên, sao sao bên trong, nhưng tồn tại tất nhiên âm mưu khí tức. Hắn có một loại dự cảm, nếu như hôm nay Ngộ Đạo Đại Hội là tổng thể, cái kia những người trước mắt này đều bất quá là quân cờ mà thôi. Chân chính kỳ thủ cần phải ở ngay gần, quan sát đến bàn cờ. Tiên thánh người ám sát sao sao, có lẽ là từ trước chuẩn bị, nhưng vừa nãy lần này tập kích sao sao, cũng tuyệt đối là ý muốn nhất thời. Cái này báo đầu người người thiên kiêu, sẽ không phải là trong bóng tối người vạch ra. Lý Mục nhìn khí thế của nó, thần thái, ngôn ngữ, cái kia loại phẫn nộ cùng nghi vấn, cũng không phải là làm giả. Khẽ cau mày, Lý Mục lắc lắc đầu, nói, ta biết ta đang làm gì, thế nhưng ngươi không biết. Nói xong, giữa năm ngón tay nhún nhảy từ phi đao màu vàng óng, hóa thành một đạo lưu quang, bắn mạnh mà ra, đao khí, mở ra hư không, xèo, tốc độ nhanh chóng, lấy báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu thực lực, căn bản không phản ứng kịp. Trong giây lát này, vô số viên tim đập loạn, thiên quyền tử kinh hãi đến biến sắc, một trái tim hầu như từ trong cổ họng đụng tới, bạch hổ cũng là đột nhiên kinh sợ. Khắp nơi chú ý chàng tranh chấp này các thiên kiêu, khuôn mặt thất sắc, mộc mục người này, sát khí là gì nặng như vậy? Xa xa, cái kia vẫn khác nào u linh một loại trong bóng tối quan tâm cùng điều khiển hết thảy người. Trên mặt càng là vạch ra một tia mừng như điên. Hoành, một tiếng vang trầm thấp, báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu không kịp chút nào phản ứng, đã bị tử phi đao màu vàng óng chính diện bắn trúng lồng ngực. Theo bản năng ngưng tụ còn chưa hoàn thành hộ thân tiên nguyên, nháy mắt tan vỡ tiêu tan, toàn bộ người bị đánh bay ngược ra ngoài. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, hắn rơi xuống đất sụi lơ, trực tiếp hôn mê đi. Hả, không chết? Xa xa bí mật quan sát hết thảy u linh, hơi hơi ngẩn ra. Tôn thú đài cái khác thiên kiêu các cường giả, cả người băng bó gân rốt cục thoáng buông lỏng. Có người điên cuồng chạy tới, liền vội vàng đem báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu nâng dậy đến. Tự nhìn hắn lồng ngực, một cái nhìn thấy mà giật mình sụp đổ. Xương ngực đều đã vỡ vụn, trong cơ thể tiên nguyên có xu thế sụp đổ, nhưng tốt ở nguyên thần vẫn chưa bị thương. Nhanh, thú thần đan! Có người hét lớn, đem một viên thú văn lượn quanh màu cam viên thuốc, đút tới báo đầu tuổi trẻ thiên kiêu trong miệng. Cũng có người triển khai bí thuật, vì đó chữa thương. Lý Mục lúc này, nhưng là ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trước tranh chấp một phương khác. Ánh mắt của hắn, khóa chặt ở cái kia xuất thủ trước nhất minh phủ thiên kiêu trên người. Pháp nhãn lưu bắn quang diễm, dễ dàng xé rách cái này minh phủ thiên kiêu trên người bao phủ minh khí vực tràng. Màu đen mịt mờ tiêu tan, lộ ra gầy gò khác nào khung xương một loại thân ảnh. Cùng một miếng da bao xương giống như dữ tợn đáng sợ gầy gò khuôn mặt. Thật xấu, Lý Mục phản ứng đầu tiên, nói, là ai sai khiến ngươi? Lý Mục khí cơ, khóa chặt cái này minh phủ thiên kiêu. Ngươi! Minh phủ thiên kiêu trong lòng hết sức khiếp sợ, lại có chút kinh khủng. Cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đã trêu chọc tôn thú đài. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta minh phủ là địch sao? Minh phủ sao? Lý Mục trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo tin tức. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng đã từng nói, minh phủ là vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn bên trong đáng sợ nhất một nhánh, bởi vì bọn họ quanh năm sinh hoạt ở u ám quỷ vực bên trong, khác nào trong địa ngục ác quỷ, thủ đoạn bí mật thâm độc, am hiểu các loại sát sinh thuật. Sở dĩ trước cái kia tiên thánh người ám sát có thể là đến từ chính minh phủ,